Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1201, kiểm kê thu hoạch. Trước kiểm kê tự nhiên là Nguyệt Tinh, đây cũng là thần khí thịnh đường vô pháp rời đi động lực tài nguyên. Nguyệt Tinh danh như ý nghĩa, đó chính là có thể cung cấp trăng bạc nguyên sĩ sử dụng nguyên tinh, tên gọi tắt vì Nguyệt Tinh, đồng dạng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn cái cấp bậc. Một quả hạ phẩm Nguyệt Tinh giá trị chi cao, có thể so với 1.000 khối cực phẩm tinh tinh. Bất quá cho dù có người lấy ra 1.000 khối cực phẩm tinh tinh, cũng không nhất định có người sẽ lấy một khối hạ phẩm Nguyệt Tinh cùng hắn đổi, cho nên ở chợ đêm thượng một khối hạ phẩm Nguyệt Tinh giá cả thường thường là một khối cực phẩm tinh tinh mấy ngàn lần. Ở Thiên Sâm Bảo Giang Tâm Thành đang thị được đến hạ phẩm Nguyệt Tinh cùng trung phẩm Nguyệt Tinh, giá trị liền cao tới 200 triệu hạ phẩm Nguyệt Tinh, cũng đủ thần khí thịnh đường sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Đến nỗi thượng phẩm Nguyệt Tinh cùng cực phẩm Nguyệt Tinh, Giang Tâm Thành gần được đến trên dưới 100 khối mà thôi, số lượng quá ít, còn không đáng đưa vào trong đó. Tiếp theo chính là các loại linh thảo linh tài, thiên tài địa bảo. Này đó linh thảo linh tài cùng thiên tài địa bảo trung không thiếu có thể luyện chế tám phẩm thần đan tài liệu, thậm chí Giang Tâm Thành đã sắp thấu đủ rồi một bộ tám phẩm hạ giai thần đan luyện chế tài liệu. Mỗi một quả thần đan ở tuyệt vọng vực sâu đều có thể nói vật báu vô giá, chính là có thể làm ngày cảnh đại năng ra tay tranh đoạt chí bảo. Nếu là về sau Nguyệt Tinh không đủ dùng, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ luyện chế thần đan bán ra. Ở địa cầu 200 năm khổ tu, Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã đạt tới 8 phẩm hạ giai đỉnh, khoảng cách 8 phẩm trung giai đã rất gần, lúc sau tiến vào tuyệt vọng vực sâu mấy chục năm, tuy rằng cũng không có như thế nào cố tình tu luyện, chính là Giang Tâm Thành luyện đan thuật vẫn là lặng yên không một tiếng động mà vượt qua bình cảnh, đạt tới 8 phẩm trung giai chi cảnh, 8 phẩm trung giai đan thần, như vậy luyện đan sư, liền tính là tuyệt vọng vực sâu cũng không có nhiều ít, vô luận đến bất cứ một cái phù hộ nơi, đều có thể đủ được đến phù hộ nơi chủ nhân nhiệt tình hoan nghênh, càng đừng nói Giang Tâm Thành vẫn là một vị hạ giai trận tổ. Các loại thiên tài địa bảo, linh thảo linh tài giá trị chi cao, đã đạt tới 300 triệu hạ phẩm Nguyệt Tinh, nếu có thể luyện chế thành linh đan diệu dược nói, cái này con số còn muốn phiên thượng gấp 10 lần gấp trăm lần. Các loại huyền khí, Thiên Sâm Bảo Trung còn chứa đựng đại lượng có thể cho nhân tộc tu luyện giả sử dụng huyền khí, số lượng đồng dạng kinh người. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành tìm khắp Thiên Sâm Bảo đại đa số nhân tộc tài nguyên bảo khố, như cũ không có tìm được thần khí, nhiều nhất cũng là có thể đủ tìm được thiên cấp thượng giai huyền khí thôi. Thần khí quả nhiên là cực kỳ trân quý đồ vật, Thiên Sâm Bảo như thế cường đại, phía trước công phá như vậy nhiều nhân tộc phù hộ nơi cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi, chính là như cũ không có được đến một kiện thần khí. Này đó huyền khí thêm lên số lượng không dưới hàng tỷ, từ thấp nhất hoàng cấp mãi cho đến tối cao thiên cấp thượng giai cái gì cần có đều có, tổng cộng giá trị 200 triệu hạ phẩm Nguyệt Tinh, bị Giang Tâm Thành chỉnh tề mà thu ở nạp giới giữa. Công pháp chiến kỷ điển tịch, Giang Tâm Thành tương đối coi trọng vẫn là các loại công pháp chiến kỷ điển tịch, vô luận là nhân tộc, vẫn là nguyên thú nhất tộc, hay là U Minh quỷ tộc công pháp chiến kỷ điển tịch, này đó đều là Giang Tâm Thành cướp đoạt mục tiêu. 3.000 đại đạo, đạo đạo thông thiên, thần khí thịnh đường được đến số liệu càng nhiều, đối với nó suy đoán cùng cải tạo chỗ tốt lại càng lớn, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một quyển chiến kỷ công pháp điển tịch. Này đó công pháp chiến kỷ điển tịch Giang Tâm Thành ước chừng được đến quá vạn trăm triệu bổn, nội dung bao hàm toàn diện, Giang Tâm Thành chẳng những đem những người đó tộc tài nguyên bảo khố trung công pháp chiến kỷ điển tịch cướp đoạt không còn, đồng thời cũng đem nguyên thú tộc tài nguyên bảo khố cùng U Minh quỷ tộc tài nguyên bảo khố trung công pháp chiến kỷ điển tịch linh tinh đều trộn đi, làm chúng nó trở thành thần khí thịnh đường chất dinh dưỡng. Này đó công pháp chiến kỷ điển tịch có thể nói giá trị vô lượng, nếu một hai phải nói một cái cụ thể giá trị nói, Giang Tâm Thành sẽ cho ra 100 triệu hạ phẩm Nguyệt Tinh đánh giá, hơn nữa chỉ nhiều không ít, linh đan diệu dược linh tinh. Này đó linh đan diệu dược đều là có sẵn, đã luyện chế tốt linh đan diệu dược, từ nhất phẩm đến thất phẩm cái gì cần có đều có, thậm chí Giang Tâm Thành còn phải tới rồi mấy bình thần đan, giá trị số trăm triệu Nguyệt Tinh. Cẩn thận thống kê lúc sau Giang Tâm Thành phát hiện này đó linh đan diệu dược giá trị ít nhất cũng ở 400 triệu hạ phẩm Nguyệt Tinh phía trên. Những năm gần đây Thiên Sâm Bảo công phá rất nhiều nhân tộc phù hộ nơi cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi, được đến vô số linh đan diệu dược. Đáng tiếc này đó linh đan diệu dược U Minh quỷ tộc căn bản vô pháp dùng, hiện giờ đều tiện nghi Giang Tâm Thành. Còn có các loại tài liệu, nguyên thú thân thượng tài liệu, U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, luyện chế huyền khí tài liệu mấy thứ này, tổng cộng thêm lên giá trị không dưới 300 triệu hạ phẩm Nguyệt Tinh. Cho nên cuối cùng Giang Tâm Thành được đến một cái làm chính hắn đều cảm giác nghẹn họng nhìn trân trối con số. 240 trăm triệu, cướp đoạt Thiên Sâm Bảo 3 tháng, đem Thiên Sâm Bảo quá vạn nhân tộc tài nguyên bảo khố đều dọn không. Giang Tâm Thành tổng cộng được đến giá trị 240 trăm triệu hạ phẩm nguyệt tinh tài nguyên. Nhiều như vậy tài nguyên, cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ vậy một chuyến Thiên Sâm Bảo hành trình có thể được đến nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn cướp đoạt càng nhiều U Minh quỷ tộc kho hàng, nhiều như vậy kho hàng trung U Minh quỷ tộc tài nguyên thêm lên, tính toán về sau Giang Tâm Thành lại lần nữa đến ra một cái làm hắn hoảng sợ con số, 600 trăm triệu trung phẩm âm tinh. Ở U Minh quỷ tộc, bước đầu tiên U Minh quỷ tộc sử dụng âm quặng tu luyện, âm quặng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, đối ứng nhân tộc nguyên thạch, đệ nhị bước U Minh quỷ tộc sử dụng tu luyện, đồng dạng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, đối ứng nhân tộc nguyên tinh. Đệ tam bước U Minh quỷ tộc tắc sử dụng âm tinh tu luyện, đối ứng nhân tộc tinh tinh, nguyệt tinh cùng ngày tinh. Bất quá cùng đệ tam bước nhân tộc phân chia bất đồng chính là, đệ tam bước U Minh quỷ tộc đối âm tinh phân chia liền rất đơn giản, đó chính là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hạ phẩm âm tinh đối ứng tinh tinh, trung phẩm âm tinh đối ứng nguyệt tinh, thượng phẩm âm tinh tắc đối ứng ngày tinh, đến nỗi cực phẩm âm tinh sao, đối ứng chính là so cực phẩm ngày tinh càng tốt một loại tu luyện khoáng vật. 600 trăm triệu trung phẩm âm tinh, đổi thành nguyệt tinh nói đại khái tương đương 600 trăm triệu hạ phẩm nguyệt tinh, cái này con số thậm chí vượt qua Giang Tâm Thành ở Thiên Sâm Bảo được đến mọi người tộc tài nguyên, nếu là lợi dụng thích đáng nói. Giang Tâm Thành có thể từ U Minh quỷ tộc tụ tập mà đổi lấy đến xa xa vượt qua 600 trăm triệu nhân tộc tu luyện tài nguyên. Ở U Minh quỷ tộc bên trong dùng U Minh quỷ tộc tài nguyên đổi lấy nhân tộc tu luyện tài nguyên, kia chính là gấp 10 lần gấp trăm lần thu hoạch, xa xa mà vượt quá thường nhân tưởng tượng. Đúng rồi, còn có nguyên thú nhất tộc tài nguyên, Giang Tâm Thành đồng dạng được đến rất nhiều, hơn nữa rất nhiều nguyên thú tộc tu luyện tài nguyên nhân tộc cũng có thể sử dụng. Này đó nguyên thú nhất tộc tu luyện tài nguyên tổng cộng giá trị 160 trăm triệu hạ phẩm nguyệt tinh, Giang Tâm Thành chuẩn bị đem này đó nguyên thú nhất tộc tu luyện tài nguyên bắt được một ít phù hộ nơi, cùng những cái đó nguyên thú đổi thành nhân tộc sử dụng tu luyện tài nguyên. Nói vậy những cái đó nguyên thú vì được đến này đó chúng nó có thể sử dụng tu luyện tài nguyên, khẳng định sẽ không bủng xỉn. Chương 1202, tăng lên. Giang Tâm Thành lúc này đây thu hoạch, không thể nói không lớn, có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Tương lai rất dài một đoạn thời gian Giang Tâm Thành đều không cần phát sầu, hơn nữa trừ bỏ này đó tu luyện tài nguyên ở ngoài, để cho Giang Tâm Thành vui mừng vẫn là thu hoạch U Minh quỷ đế nhóm. Nhìn âm u phòng nhỏ trung đại đàn U Minh quỷ đế nhóm, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Bắt cóc Thiên Sâm Bảo nhiều như vậy U Minh quỷ đế, nếu là làm Thiên Sâm Bảo chủ biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ khí nổi điên đi. Âm u phòng nhỏ trung, hạ vị đỉnh U Minh quỷ đế số lượng ước chừng có 6 cái. Mỗi một cái thực lực đều tương đương với Nga Mi cảnh đỉnh trăng bạc nguyên sĩ, hạ vị hậu kỳ U Minh quỷ đế có 30 cái, thực lực tương đương với Nga Mi cảnh sơ trung kỳ trăng bạc nguyên sĩ, hạ vị trung kỳ U Minh quỷ đế có 60 cái, thực lực tương đương với trăng non cảnh hậu kỳ trăng bạc nguyên sĩ, hạ vị lúc đầu U Minh quỷ đế càng là nhiều đạt 200 cái, thực lực tương đương với trăng non cảnh sơ trung kỳ trăng bạc nguyên sĩ. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền từ Thiên Sâm Bảo bắt cóc gần 300 U Minh quỷ đế, nhiều như vậy U Minh quỷ đế có thể nói là toàn bộ Thiên Sâm Bảo vài phần chi nhất hạ vị U Minh quỷ đế, lập tức mất tích nhiều như vậy hạ vị U Minh quỷ đế, có thể nghĩ Thiên Sâm Bảo chủ sẽ kiểu gì phẫn nộ. Không ra dự kiến, đương Thiên Sâm Bảo bảo chủ kiểm kê lần này tổn thất lúc sau, khí đem chính mình cư trú cung điện đều cấp dỡ xuống, càng là vì thế dẫn ra một hồi kinh thiên động địa chiến tranh, lúc sau cũng liên lụy đến Giang Tâm Thành. Bất quá đây là về sau sẽ phát sinh sự tình, giờ này khắc này Giang Tâm Thành còn ở vui sướng mà hướng tới Vong Lương Sơn chạy đến đâu. Thực mau Giang Tâm Thành liền tới rồi Vong Lương Sơn, nhìn trước mặt nguy nga đồ sộ, toàn thân đen nhánh Vong Lương Sơn, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Vong Lương Sơn. Tòa ủng 300 U Minh quỷ đế, tự thân thực lực cũng siêu việt hạ vị đỉnh U Minh quỷ đế, hơn nữa trọng U Huyền trận cùng vững chắc Dũng Thiên trận, còn có Giang Tâm Thành trận tổ cấp tu vi, to như vậy Vong Lương Sơn với hắn mà nói cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ngược lại là một chỗ tuyệt hảo khu vực săn bắn. Thực mau Giang Tâm Thành liền tìm tới rồi một mục tiêu, thân hình vừa động dùng ra tàng long ẩn cùng nặc ảo thuật, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới một ngọn núi cốc ẩn núp đi vào,

Một khi thần khí thịnh đường vô pháp phụ trợ gian tâm thành tu luyện tăng lên, gian tâm thành tốc độ tu luyện chắc chắn sụt mấy ngàn lần trở lên. Như vậy kết quả cũng không phải là gian tâm thành nguyện ý nhìn đến, cho nên nhìn đến Nguyệt Tinh còn thừa không có mấy về sau, gian tâm thành lập tức rời đi Vong Lương Sơn, lại lần nữa lặng yên lén quay về Thiên Sâm Bảo. Tuy rằng đã qua đi mấy năm thời gian, chính là Thiên Sâm Bảo như cũ không có đình chỉ tâm thành bước chân, bất quá lại không có trước kia như vậy thần hồn nát thần tính, hiện tại lơi lỏng rất nhiều, mà ở Vong Lương Sơn săn thú mấy năm nay thời gian, gian tâm thành cũng nô dịch tới rồi mấy cái cùng Thiên Sâm Bảo cao tầng giao tình không tồi U Minh Quỷ Đế, từ bọn họ nơi đó đã biết càng nhiều tin tức, hơn nữa thông qua bọn họ lại lặng yên nô dịch mấy chục cái Thiên Sâm Bảo U Minh Quỷ Đế, gian tâm thành làm cho bọn họ giấu ở Thiên Sâm Bảo, vì hắn tìm kiếm Thiên Sâm Bảo trung cái khác tài nguyên bảo khố, vô luận là nhân tộc, vẫn là nguyên thú tộc, hay là U Minh Quỷ tộc, này đó đều là gian tâm thành mục tiêu, công phu không phụ lòng người, tiêu phí mấy năm thời gian, có này đó nội gian tương trợ, quả nhiên lại tìm mấy vạn tài nguyên bảo khố, trong đó quá vạn đều là nhân tộc tài nguyên bảo khố, rốt cuộc nhân tộc tài nguyên bảo khố chính là gian tâm thành tìm kiếm trọng điểm. Không chỉ có như thế, gian tâm thành còn nô dịch một ít trấn thủ bảo khố U Minh Quỷ Đế, làm mấy năm trước phát sinh ở Thiên Sâm Bảo sự tình tái diễn, chuẩn bị lại làm một phiếu đại, hiện giờ hắn Nguyệt Tinh đã dùng không sai biệt lắm, mà trải qua mấy năm điều tra Thiên Sâm Bảo cũng chậm trễ xuống dưới. Giờ phút này đúng là đi trước Thiên Sâm Bảo tận tình cướp đoạt thời điểm, hơi hơi mỉm cười, âm u phân thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Thiên Sâm Bảo bay nhanh mà đi. Một tháng sau, âm u phân thân về tới Vong Lương Sơn, trốn vào Vong Lương Sơn chỗ sâu trong, mượn dùng vừa mới được đến rất nhiều nguyệt tinh cùng U Minh Quỷ Đế thi thể tiếp tục cần tu khổ luyện lên. Gian tâm thành tu luyện không đến một ngày thời gian, toàn bộ Thiên Sâm Bảo giống như là núi lửa giống nhau bạo phát mở ra, lại một lần. Đây là lần thứ hai, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là cái nào hỗn trướng vương bát đảng, thế nhưng lại lần nữa trộm đi rồi chúng ta Thiên Sâm Bảo nhiều như vậy bảo vật, còn lượt đi rồi như vậy nhiều U Minh Quỷ Đế, hắn rốt cuộc là ai, ta nhất định phải giết hắn, hắn sao liền ta tiểu thiếp đều không buông tha, cái kia vương bát đảng là ở tìm chết, hắn khẳng định là chúng ta U Minh Quỷ tộc bên trong người, nếu không nói không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà lượt đi ta tiểu thiếp, kia chính là ta yêu nhất tiểu thiếp nha. 200 nhiều U Minh Quỷ Đế, lúc này đây chúng ta Thiên Sâm Bảo lại mất tích 200 nhiều U Minh Quỷ Đế, hơn nửa phía trước mất tích, ngắn ngủn mấy năm thời gian chúng ta Thiên Sâm Bảo liền ít đi gần một nửa U Minh Quỷ Đế, địch nhân không khỏi cũng quá càn rỡ, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm lượt đi rồi chúng ta nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế, này có khả năng là Hoa Hồng Thành bút tích, có phải hay không Hoa Hồng Thành thỉnh bên ngoài cường đại U Minh Quỷ tộc, cấu kết những cái đó cường đại U Minh Quỷ tộc ám hại chúng ta Thiên Sâm Bảo. Mặc kệ có phải hay không Hoa Hồng Thành, nếu là lần này như cũ tìm không thấy địch nhân tung tích nói, chúng ta đây liền đi tấn công Hoa Hồng Thành, làm A Tình cái kia xú đàn bà trả giá đại giới tới. Mấy chục cái Thiên Sâm Bảo trung vị U Minh Quỷ Đế sắp điên rồi, bọn họ rít gào lao ra Thiên Sâm Bảo, lục soát biến phạm vi trăm ngàn vạn năm ánh sáng, tìm kiếm hết thảy khả nghi đối tượng, muốn tìm được là ai đánh cắp Thiên Sâm Bảo tài nguyên bảo khố. Là ai lượt đi rồi Thiên Sâm Bảo như vậy nhiều U Minh Quỷ Đế, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, ngắn ngủn mấy năm thời gian trộm đi Thiên Sâm Bảo vài phần chi nhất tu luyện tài nguyên, càng là đem Thiên Sâm Bảo gần nửa U Minh Quỷ Đế lượt đi, đây là chuẩn bị đào Thiên Sâm Bảo căn nha, Thiên Sâm Bảo này đó các ông trùng sao có thể chịu đựng, kết quả là, toàn bộ Thiên Sâm Bảo bạo phát, một tháng sau, vô luận như thế nào đều tìm không thấy địch nhân tung tích Thiên Sâm Bảo các ông trùng giận dữ. Mang theo đếm không hết U Minh Quỷ tộc, còn từng có ngàn U Minh Quỷ Đế, mênh mông mà hướng tới hàng tỷ năm ánh sáng ngoại Hoa Hồng Thành xung phong liều chết qua đi, tìm không thấy địch nhân Thiên Sâm Bảo chủ đem Hoa Hồng Thành trở thành lớn nhất hiềm nghi người, mang theo khổng lồ quân đội bắt đầu vây công Hoa Hồng Thành, phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng tức khắc lâm vào chiến tranh vũng bùn, đối này Gian Tâm Thành cũng có điều nghe thấy, bất quá hắn cũng không có quá nhiều chú ý, Hoa Hồng Thành là cùng Thiên Sâm Bảo giống nhau quái vật khổng lồ. Tuy rằng thực lực hơi tốn Thiên Sâm Bảo, chính là mượn dùng Hoa Hồng Thành địa lợi, Thiên Sâm Bảo muốn công phá Hoa Hồng Thành cũng không phải là một việc dễ dàng. Gian Tâm Thành tạm thời cũng không lo lắng Hoa Hồng Thành sẽ bị công phá, hơn nữa theo Thiên Sâm Bảo tiến công Hoa Hồng Thành, tự nhiên sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Hoa Hồng Thành nơi đó. Gian Tâm Thành vừa lúc có thể ở Vong Lương Sơn chung quanh bốn phía săn thú, không cần giống như trước như vậy lén lút, không chỉ có như thế. Gian Tâm Thành còn có thể phái U Minh Quỷ Đế tiến vào Thiên Sâm Bảo, tiếp tục tìm kiếm thiên sâm bảo tài nguyên bảo khố, nói không chừng còn có thể đủ lại lần nữa phát một bút tiền của Phi Nghĩa đâu, đến nỗi làm như vậy có thể hay không khiến cho Hoa Hồng Thành đầu sỏ chú ý, thậm chí với đem hắn làm như địch nhân, Giang Tâm Thành cũng không như thế nào lo lắng, rốt cuộc hắn còn chưa từng có từng vào Hoa Hồng Thành đâu, Hoa Hồng Thành cao tầng như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy, hết thảy đều là hắn ở phá rối. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành hành động trên diện rộng độ suy yếu thiên sâm bảo thế lực, này nhất cử động đối với Hoa Hồng Thành tới nói tuyệt đối xưng được với là đại trợ lực, rốt cuộc thiên sâm bảo chính là Hoa Hồng Thành thế đại đại địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Giang Tâm Thành hố thiên sâm bảo như vậy thảm, làm thiên sâm bảo thực lực cắt giảm rất nhiều, cũng coi như là giúp Hoa Hồng Thành, chỉ là liền ở Giang Tâm Thành cho rằng hắn có thể muộn thanh phát đại tài thời điểm. Lại không biết thần hạ tên đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hồng Thành, trở thành Hoa Hồng Thành trừ bỏ thành chủ bên ngoài nổi bật nhất kính, thanh danh nhất vang, nhất chịu tôn kính tu luyện giả. Bởi vì giờ này khắc này ở Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài mặt trên, công đức tích phân thình lình đạt tới 160 trăm triệu, mấy năm giết chóc, chết ở Giang Tâm Thành thuộc hạ U Minh Quỷ Đế nhiều không thể số, hơn nữa Giang Tâm Thành còn chưa tới đánh sâu vào Nga Mi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích thời điểm. Cho nên này đó công đức tích phân liền tồn xuống dưới, lưu trữ đánh sâu vào Nga Mi cảnh, bất tri bất giác trung thợ săn lệnh bài mặt trên liền tích góp 160 trăm triệu công đức tích phân, mà như thế số lượng công đức tích phân, khiến cho Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên xếp hạng đạt tới vạn trăm triệu có hơn, bất quá này cũng liền thôi, quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành ở Hoa Hồng Thành thợ săn bảng mặt trên xếp hạng, thình lình đạt tới đệ nhất vị, siêu việt Hoa Hồng Thành sở hữu cao tầng cùng đầu sỏ. Đến nỗi vì cái gì Giang Tâm Thành một cái khác tên thần hạ sẽ xuất hiện ở Hoa Hồng Thành thợ săn bảng mặt trên, tự nhiên là bởi vì Giang Tâm Thành đi tới Hoa Hồng Thành phù hộ nơi khu vực trong phạm vi, hơn nữa Hoa Hồng Thành xếp hạng tấm bia đá chủ động phóng thích một loại kỳ dị lực lượng, bao phủ Hoa Hồng Thành nội vực nội sở hữu địa phương, lúc này mới có thể liên nhận được Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài, hơn nữa đem ở vào Hoa Hồng Thành nội vực Giang Tâm Thành làm như Hoa Hồng Thành một phần tử. Loại này công năng rất nhiều nhân tộc phù hộ nơi đều sẽ chủ động mở ra, đối này Giang Tâm Thành trước kia cũng hiểu biết quá, bất quá lần này nhưng thật ra nho nhỏ mà sơ sót một phen, không có tưởng như vậy thâm, bởi vậy Giang Tâm Thành còn không có ý thức được chính mình đã ở bất tri bất giác trung trở thành Hoa Hồng Thành danh nhân, đã chịu toàn bộ Hoa Hồng Thành mọi người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tôn kính cùng sùng bái, chương 1204, Thần Ánh Trăng Hoàng. Mấy năm trước thần hạ lần đầu tiên bước lên Hoa Hồng Thành thợ săn bảng thời điểm công đức tích phân có 100 vạn, thuộc về đội sổ tồn tại, lúc ấy tuy rằng khiến cho một ít người chú ý, bất quá thực mau đã bị quên đến một bên, rốt cuộc Hoa Hồng Thành thợ săn bảng mặt trên tổng cộng có 1 vạn người, một cái đội sổ âm u thợ săn cũng không thể khiến cho bao lớn chú ý, chỉ là liền ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thần hạ ở Hoa Hồng Thành thợ săn bảng mặt trên xếp hạng liền bắt đầu lấy tốc độ kinh người tiêu thăng. Ngày hôm sau qua đi, thần hạ ngay cả phá trạm kiểm soát, nhảy đạt tới thợ săn bảng đệ 9.000 danh. Theo sau ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thần hạ ở Hoa Hồng Thành thợ săn bảng mặt trên xếp hạng thẳng tắp tiêu thăng, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trung, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thần hạ liền tấn chức tới rồi Hoa Hồng Thành thợ săn bảng trước 10 tên, công đức tích phân càng là cao tới mấy chục trăm triệu trở lên. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, kiếm lấy mấy chục trăm triệu công đức tích phân, như vậy tốc độ ở Hoa Hồng Thành tuyệt đối xưng được với tiền vô cổ nhân, đặc biệt là tại đây loại không có đại chiến bùng nổ dưới tình huống. Vậy ý nghĩa này đó công đức tích phân đều là thần hạ ở bên ngoài săn giết U Minh quỷ tộc được đến. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, này muốn săn giết nhiều ít U Minh quỷ tộc mới có thể đủ từ thợ săn bảng cuối cùng một người, nhảy đạt tới thợ săn bảng trước 10 tên. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn thần hạ ở Hoa Hồng Thành thanh danh thước khởi, thanh danh thẳng truy Hoa Hồng Thành mấy vị đầu sỏ, được đến toàn bộ Hoa Hồng Thành mọi người tộc cùng nguyên thú tôn kính cùng sùng bái. Ở tuyệt vọng vực sâu, 10 sát, 100 sát, 1000 sát thợ săn đều là dũng sĩ, càng đừng nói thần hạ cái này 1 tỷ đồ thợ săn, đây là đứng ở trung cấp thợ săn đỉnh tồn tại, chỉ kém một cấp bậc là có thể đủ trở thành tuyệt vọng vực sâu đại nhân vật cao cấp thợ săn. Mà ở Hoa Hồng Thành, 1 tỷ đồ thợ săn số lượng ít ỏi không có mấy, miễn cưỡng có 2 vị số thôi. Chỉ cần từ thợ săn bảng xếp hạng thượng liền có thể nhìn ra được tới, một tôn 1 tỷ đồ thợ săn quật khởi, nháy mắt quanh động toàn bộ Hoa Hồng Thành, ngay cả Hoa Hồng Thành thành chủ đều tự mình chú ý thần hạ tình huống, muốn tìm được thần hạ, biết thần hạ là ai, chỉ là tất cả mọi người không biết thần hạ tình huống, càng không biết hắn rơi xuống, thậm chí liền một đinh điểm về thần hạ tin tức đều không chiếm được. Cùng lúc đó thần hạ ở Hoa Hồng Thành thợ săn bảng mặt trên xếp hạng tiếp tục tiêu thăng, thứ 9 danh, thứ 8 danh, thứ 7 danh, thứ 6 danh, thần hạ xếp hạng vẫn luôn ở vững bước tăng lên, không hề có giảm xuống xu thế, toàn bộ Hoa Hồng Thành từ vừa mới bắt đầu oanh động, dần dần mà trở nên trầm mặc xuống dưới, tất cả mọi người bị thần hạ khiếp sợ á khẩu không trả lời được, thần hạ vẫn luôn ở săn thú, hơn nữa vẫn là ở Hoa Hồng Thành khu vực trong phạm vi săn thú. Mà thần hạ mỗi săn thú một cái Hoa Hồng Thành nội vực U Minh quỷ tộc, đều ý nghĩa Hoa Hồng Thành trở nên càng thêm an toàn một ít. Hơn nữa từ thần hạ tiêu thăng xếp hạng thượng có thể phỏng đoán ra tới, này mấy tháng thần hạ săn thú hẳn là tất cả đều là U Minh quỷ đế. Tin tức này làm Hoa Hồng Thành vì này hoảng sợ, mặc dù là Hoa Hồng Thành thành chủ A Tình cũng là trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình quản hạt khu vực nội sẽ xuất hiện như thế cường đại một vị âm u thợ săn. Bất quá mặc kệ như thế nào, này đối với Hoa Hồng Thành tới nói tuyệt đối coi như là một chuyện tốt, đặc biệt là ở thần hạ đăng đỉnh Hoa Hồng Thành thợ săn bản đỉnh lúc sau, to như vậy Hoa Hồng Thành đã đem thần hạ coi như là Hoa Hồng Thành siêu cấp anh hùng. Nghe nói phía trước vẫn luôn ở vào Hoa Hồng Thành thợ săn đứng đầu bảng vị A Tình công đức tích phân ở 100 triệu trở lên, hiện giờ thần hạ đăng đỉnh đệ nhất, chẳng phải là ý nghĩa thần hạ công đức tích phân vượt qua 100 triệu, nói như vậy thần hạ rốt cuộc tàn sát nhiều ít U Minh quỷ đế nha. Cái này con số đang đang thị suy nghĩ một chút, liền đủ để cho Hoa Hồng Thành bất luận cái gì một cái tu luyện giả rung tủng, càng đừng nói làm được này hết thảy thần hạ, ở sở hữu Hoa Hồng Thành nhân tộc cùng nguyên thú trong mắt, thần hạ tuyệt đối là một vị thượng huyền cảnh trở lên cường đại trăng bạc nguyên sĩ, nếu không nói lại sao có thể lợi hại như vậy. Đối với Hoa Hồng Thành oanh động, Giang Tâm Thành hoàn toàn không biết gì cả, liền tính là đã biết cũng sẽ không để ở trong lòng, hắn hiện tại còn vội vàng săn thú đâu. Bất quá ở săn thú đồng thời, Giang Tâm Thành bắt đầu ngưng tụ Quang Hoàng. Quang Hoàng là trăng bạc nguyên sĩ độc hữu thần thông, liền giống như tinh mang đối với sao trời nguyên sĩ mà nói. Bất quá bởi vì Giang Tâm Thành ở sao trời nguyên sĩ chi cảnh tăng lên quá nhanh, căn bản không có thời gian tinh luyện tinh mang, cho nên liền tính là tu luyện tới rồi sáu mang cảnh. Giang Tâm Thành bản thể thế nhưng còn chỉ là nắm giữ phá quân tinh mang này một loại đỉnh cấp tinh mang, mà chờ đến đột phá trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh về sau, tinh mang đối với Giang Tâm Thành mà nói đã không có bao lớn tác dụng, căn bản không đáng lại đi tiêu phí thời gian rèn luyện cùng lấy ra. Đối với trăng bạc nguyên sĩ tới giảng tương đối quan trọng chính là Quang Hoàng. Quang Hoàng nghe nói đến từ chính thần châu đại thế giới kia Luân thần nguyệt cuồn cuộn vô biên, ẩn chứa vô cùng vô tận kỳ dị năng lượng. Từ này đó kỳ dị năng lượng trung trăng bạc nguyên sĩ có thể lấy ra rèn luyện ra một loại tên là Quang Hoàng đồ vật. Đây là trăng bạc nguyên sĩ độc hữu thần thông, cũng là trăng bạc nguyên sĩ tượng trưng. Quang Hoàng cùng tinh mang giống nhau, đồng dạng chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp bốn cái cấp bậc, mỗi một cấp bậc uy năng đều kém cực đại, bất quá càng là đẳng cấp cao Quang Hoàng phát hiện cùng lấy ra lên liền càng khó, điểm này cũng cùng tinh mang giống nhau. Ở sao trời nguyên sĩ chi cảnh thời điểm bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, Giang Tâm Thành căn bản không kịp rèn luyện tinh mang, bởi vì rèn luyện tinh mang hao phí thời gian quá nhiều, có thời gian kia Giang Tâm Thành đã sớm đột phá mấy cái cấp bậc. Bởi vậy cân nhắc về sau liền từ bỏ tinh mang tu luyện, nhưng là đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh về sau, Giang Tâm Thành phát hiện trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh tăng lên yêu cầu tích lũy thần hồn chi lực thật sự là quá nhiều, cho dù Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường cùng rất nhiều U Minh quỷ đế thi thể tương trợ, không có mấy chục năm trở lên thời gian cũng rất khó đột phá một cái tiểu cảnh giới, thậm chí liền tính là vài thập niên đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng có khả năng. Kể từ đó Giang Tâm Thành khẳng định muốn ở trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh dừng lại rất dài thời gian, như vậy lớn lên thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành rút ra một ít thời gian rèn luyện thần giữa tháng kỳ dị lực lượng, hình thành các loại quang hoàng, ma đao không lầm đốn củi công, có các loại quang hoàng tương trợ, Giang Tâm Thành tàn sát U Minh quỷ đế tốc độ tất nhiên nhanh hơn, mặc dù là gặp nguy hiểm chạy trốn cũng sẽ càng thêm dễ dàng, cho nên suy xét luôn mãi về sau. Giang Tâm Thành quyết định bắt đầu lấy ra cùng rèn luyện thần ánh trăng hoàng, dù sao đối với Giang Tâm Thành tới nói, lấy ra cùng rèn luyện thần ánh trăng hoàng đều có thần khí thịnh đường tương trợ, hắn chỉ cần đem thần khí thịnh đường công năng phân ra một bộ phận nhỏ, liền có thể lấy ra cùng rèn luyện ra yêu cầu quang hoàng, tuy rằng này sẽ chậm trễ một ít thời gian, chính là cùng thực lực bạo tăng, cùng với săn bắt càng nhiều U Minh quỷ đế so sánh với, chậm trễ điểm này như thời gian đã không coi là cái gì. Chương 1205, Hạo Ngày Thần Thông. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt chua xót,

chính là kiếm đạo quy tắc, hậu thổ quy tắc cùng thần hồn quy tắc sủng nhi. Đối với hiểu được này ba loại quy tắc có trời sinh bản năng, so nhân tộc tu luyện giả hiểu được này ba loại quy tắc dễ dàng ngàn vạn lần. Hiện giờ hỗn độn phân thân ở mặt trăng khổ tu vài thập niên, vẫn luôn tu luyện đều là 5.000 kiếm lóe, bởi vì sớm tại vài thập niên trước Giang Tâm Thành liền cảm giác được 5.000 kiếm lóe tựa hồ sắp đột phá, nhưng vẫn không có động tĩnh. Mà hỗn độn phân thân là kiếm đạo quy tắc sủng nhi, 5.000 kiếm lóe lại là một quyển thẳng chỉ kiếm đạo quy tắc bảo điển, bởi vậy Giang Tâm Thành khiến cho hỗn độn phân thân khổ tu 5.000 kiếm lóe, chính là vài thập niên đi qua vẫn luôn không có động tĩnh. Nhưng là Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, hỗn độn phân thân đột nhiên có động tĩnh, lâm vào một loại kỳ dị ngộ đạo bên trong, quả nhiên không hổ là kiếm đạo quy tắc sủng nhi, thế nhưng có thể ở sao trời nguyên sĩ chi cảnh thời điểm liền ẩn ẩn hiểu được đến kiếm đạo quy tắc gia long. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành làm thần khí thịnh đường toàn lực nhớ kỹ loại này ngộ đạo giống nhau trạng thái, đồng thời thông qua hỗn độn phân thân hiểu được phân tích 5.000 kiếm lóe. Ẩn ẩn nhiên ngay cả bản thể cũng hiểu được tới rồi rất nhiều đồ vật, lưu động kiếm hà, sắc nhọn vô cùng kiếm ý, đâm thủng trời cao mũi nhọn. Đây là thuộc về kiếm đạo hơi thở, Giang Tâm Thành cũng vì này chấn động, thân hình vừa động, cầm trong tay Uốn Huyết Quỷ Kiếm, hướng tới cách đó không xa một tòa huyệt động cấp trì mà đi. Kia tòa huyệt động trung có U Minh Quỷ Đế gần trăm, trong đó không thiếu hạ vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Đế, thực lực tương đương với nhân tộc Nga Mi cảnh trăng bạc nguyên sĩ. Người nào cũng dám thiện sấm chúng ta Tà Long Động, chúng ta ở bên ngoài bố trí như vậy nhiều thần cấp trận pháp, hắn là như thế nào vọt vào tới, không tốt, là nhân tộc âm u thợ săn, đại gia sóng vai tử thượng, đem hắn cấp xử lý. Một đám U Minh Quỷ Đế chen chúc mà đến, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thân hình vừa động, giống như một đạo khói nhẹ ở đại đàn U Minh Quỷ Đế trung tung hoành. Trong tay Uốn Huyết Quỷ Kiếm dọc theo kỳ dị phương vị liên tiếp đâm ra, mỗi một lần thứ đánh đều có thể đủ đâm thủng một cái U Minh Quỷ Đế u hạch, mỗi một lần huy kiếm đều có thể đủ đánh chết một tôn U Minh Quỷ Đế, tốc độ mau không thể tưởng tượng, uy năng cường khó có thể tin. Tại đây loại kỳ dị hiểu được trung, Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, mặc dù là gặp trung vị U Minh Quỷ Đế hắn cũng có thể đủ một kích phải giết, làm này không có đánh trả chi lực, mà ở hỗn độn phân thân dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành bản thể cũng tại đây một khắc tiến vào cái loại này kỳ diệu ngộ đạo trung, bắt đầu ở Vong Lương Sơn tận tình mà giết chóc, từng con U Minh Quỷ Đế liên tiếp ngã vào hắn dưới kiếm, cho tới hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế, từ trung vị U Minh Quỷ Đế, toàn bộ Vong Lương Sơn đều trở thành Giang Tâm Thành săn thú tràng, nơi đi qua từng con U Minh Quỷ Đế sôi nổi chém đầu, ngay cả phía trước làm Giang Tâm Thành không dám tiếp cận trung vị U Minh Quỷ Đế đô trở thành hắn tùy tay liền có thể săn giết tiểu gia hỏa. Đắm chìm tại đây loại kỳ dị hiểu được trung, Giang Tâm Thành thực lực tiêu thăng ngàn vạn lần trở lên, đạt tới một cái làm cùng giai tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm nông nổi, đồng thời ở Giang Tâm Thành không hề phát hiện trung, hắn bản thể cùng năm đại phân thân thực lực đều bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Tại đây loại kỳ dị kiếm đạo quy tắc dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân từ vận mệnh chú định kỳ dị thiên địa nuốt hút lại đây rộng lượng thần hồn chi lực, tận tình mà tăng lên thực sự lực. Đặc biệt là hỗn độn phân thân, thực lực tăng lên tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Vài thập niên tới, bởi vì không có tuyệt vọng vượt sâu điều kiện, hỗn độn phân thân ở địa cầu tăng lên thực lực tốc độ cực chậm, cho tới nay vừa mới đột phá đến tam man cảnh, này vẫn là ở bản thể cùng tứ đại phân thân dưới sự trợ giúp. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách quá xa, bản thể cùng tứ đại phân thân trợ giúp hữu hạn, chuyển vận quá khứ thần hồn chi lực số lượng không nhiều lắm. Cho nên hỗn độn phân thân đột phá khó khăn cực đại, nhưng là giờ này khắc này ở kiếm đạo quy tắc dưới sự trợ giúp, hỗn độn phân thân thực lực liền phá bình cảnh, lấy làm bình thường tu luyện giả nghẹn họng nhìn trân trối tốc độ tiêu thăng, tam man cảnh. Tam man cảnh trung kỳ. Tam man cảnh hậu kỳ. Bốn man cảnh. Bốn man cảnh trung kỳ. Bốn man cảnh hậu kỳ. Năm man cảnh. Sáu man cảnh. Mãi cho đến 6 man cảnh cực hạn đỉnh, sau đó chỉ là tạm dừng một lát, liền ở một loại kỳ diệu lực lượng dưới tác dụng thế như trẻ tre mà giải khai đi thông trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, ngay cả chính chết chính sinh Tầm Điệp Vũ đều không có sử dụng, liền như vậy bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, sau đó tiếp tục bắt đầu tăng lên, trăng non cảnh lúc đầu, trăng non cảnh trung kỳ, trăng non cảnh hậu kỳ, trăng non cảnh cực hạn, sau đó liền ngừng lại. Bởi vì bản thể không có đột phá, cho nên hỗn độn phân thân cũng vô pháp tiếp tục tăng lên. Bất quá tuy rằng thực lực không có nói thăng, chính là hỗn độn phân thân đối với 5.000 kiếm lóe hiểu được bắt đầu tiêu trướng, đã giam cầm gian tâm thành 100 nhiều năm 5.000 kiếm lóe thứ 100 kiếm giờ phút này đột phá. Hỗn độn phân thân lấy tốc độ kinh người lĩnh ngộ 5.000 kiếm lóe thứ 100 linh nhất kiếm, sau đó là thứ 100 linh nhị kiếm, thứ 103 kiếm, thứ 104 kiếm, thứ 110 kiếm. Mãi cho đến thứ 150 kiếm, lúc này mới rốt cuộc ngừng lại. Hỗn độn phân thân quả nhiên không hổ là kiếm đạo quy tắc sủng nhi, cư nhiên ở sao trời nguyên sĩ chi cảnh thời điểm liền ngoài ý muốn tiến vào loại này ngộ đạo giữa, câu thông kiếm đạo quy tắc hải dương, được đến kiếm đạo quy tắc tặng cho, khiến cho gian tâm thành tổng hợp thực lực đạt được nghiêng trời lệch đất giống nhau tăng trưởng. Trận này ngộ đạo ước chừng dằng có mấy ngày số đêm, hỗn độn phân thân vẫn luôn huy kiếm trong chơi ở cuồn cuộn vũ trụ trung, tận tình mà hiểu được không chỗ không ở kiếm đạo quy tắc, không có người quấy rầy, không có người ta nói lời nói, không có người ầm ĩ, bốn phương tám hướng một mảnh an tĩnh, cho hỗn độn phân thân cũng đủ tốt hoàn cảnh, lúc này mới làm lúc này đây ngộ đạo liên tục như thế lâu. Vô luận là hỗn độn phân thân vẫn là gian tâm thành, đều không có đoán trước đến trận này thình lình xảy ra ngộ đạo, càng không nghĩ tới vừa mới vừa bước vào sao trời nguyên sĩ chi cảnh không lâu, hỗn độn phân thân là có thể đủ tiếp xúc đến kiếm đạo quy tắc hải dương. Phải biết rằng bình thường dưới tình huống chỉ có đại ngày cảnh đỉnh nguyên sĩ mới có cực nhỏ khả năng lâm vào loại này ngộ đạo giữa, chính là bởi vì quy tắc sủng nhi thân phận, hỗn độn phân thân được đến kiếm đạo quy tắc lọt mắt xanh, ở khổ tu vài thập niên sau thế nhưng ngoài ý muốn tiến vào loại này làm đại ngày cảnh đỉnh nguyên sĩ cũng tha thiết ước mơ ngộ đạo chi cảnh, hơn nữa lập tức liền thuận lợi mà ngộ đạo mấy ngày số đêm, đem 5.000 kiếm lóe lập tức hiểu được 50 kiếm, mà căn cứ 5.000 kiếm lóe này bổn tối cao bảo điển lời nói, chỉ cần gian tâm thành có thể luyện thành đệ nhị trăm kiếm, liền có thể thuận lợi mà bước vào đệ tứ bước thần ma chi cảnh, hơn nữa vẫn là lấy thiên địa chi gian đỉnh quy tắc chi nhất kiếm đạo quy tắc tấn chức. Khoảng cách đệ tứ bước thần ma chi cảnh, chỉ còn lại có 50 kiếm, chỉ cần gian tâm thành lại có thể đủ lĩnh ngộ 50 kiếm, liền có thể nhất cử vượt qua trăng bạc nguyên sĩ cùng đại nhật nguyên sĩ thật mạnh gông cùng xiềng xích, nhảy bước vào đệ tứ bước thần ma chi cảnh. Một niệm cập này, cho dù lấy gian tâm thành tâm trí lòng dạ, cũng nhịn không được kích động lên. Chương 1208, cơ duyên cùng cơ hội. Nếu là gian tâm thành vẫn luôn ở vào ngộ đạo trung nói không chừng chỉ cần mấy năm tả hữu, liền có thể trực tiếp ngộ xuất kiếm nói quy tắc, tiến tới mượn dùng kiếm đạo quy tắc chi lực nhất cử đạp vỡ tầng tầng gông cùng xiềng xích, trở thành đệ tứ bước thần ma. Chỉ là đáng tiếc chính là ngộ đạo xem cơ duyên, nếu là cơ duyên chưa tới, nói không chừng hàng tỷ năm đều không thể có một lần ngộ đạo, hỗn độn phân thân lần này cũng là đi rồi vận, lúc này mới ngoài ý muốn ngộ tới rồi kiếm đạo quy tắc, muốn lại lần nữa ngộ đạo nói, ai biết yêu cầu bao nhiêu thời gian. Khả năng một ngày hai ngày, khả năng 10 ngày nửa tháng, khả năng 10 năm 20 năm, nhưng là cũng có thể đời này đều không thể có ngộ đạo cơ hội. Hơn nữa nếu không phải bởi vì hỗn độn phân thân là kiếm đạo quy tắc sủng nhi, chỉ sợ gian tâm thành chỉ có tu luyện tới rồi đại nhật nguyên sĩ đỉnh viên mãn chi cảnh, lúc này mới có khả năng có ngộ đạo cơ hội. Các loại nhân duyên trùng hợp, hơn nữa huyễn có thể đá hệ thống tương trợ, hỗn độn phân thân lúc này mới ngoài ý muốn đạt được lần này ngộ đạo cơ hội. Hơn nữa nhất cử đạp vỡ tầng tầng gông cùng xiềng xích, tấn chức trở thành trăng bạc nguyên sĩ, mà cùng hỗn độn phân thân chặt chẽ tương quan còn lại tứ đại phân thân cùng gian tâm thành bản thể cũng lần này ngộ đạo trung đạt được thiên đại chỗ tốt, không nói đem 5.000 kiếm lóe tìm hiểu tới rồi 150 kiếm, gian tâm thành thực lực tiêu thăng mấy trăm lần trở lên, đang thị bởi vậy mang đến thần hồn tăng trưởng khiến cho gian tâm thành vui mừng vạn phần, giờ này khắc này gian tâm thành bản thể cũng tấn chức tới rồi trăng non cảnh cực hạn. Tránh khỏi mấy chục năm thời gian khổ tu, khoảng cách Nga Mi cảnh chỉ có một bước xa, còn lại tứ đại phân thân đồng dạng tấn chức tới rồi trăng non cảnh cực hạn, cùng bản thể thực lực giống nhau, đến tận đây gian tâm thành tổng hợp thực lực bước vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Đương nhiên còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn chính là toàn bộ Vong Lương Sơn U Minh Quỷ Đế tại đây mấy ngày số ban đêm bị gian tâm thành tàn sát không còn, toàn bộ Vong Lương Sơn rốt cuộc tìm không thấy một cái U Minh Quỷ Đế, từ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế cho tới hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế bị gian tâm thành giết sạch sẽ, mà giờ này khắc này gian tâm thành thợ săn lệnh bài giữa công đức tích phân số lượng ước chừng có 500 triệu nói công đức chi lực, có thể nghĩ lần này ngộ đạo làm gian tâm thành kiếm được nhiều ít công đức tích phân, nhiều như vậy công đức tích phân cũng đủ gian tâm thành đột phá đến Nga Mi cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là 5.000 kiếm lóe tăng lên, Giang Tâm Thành đã dừng lại ở 100 kiếm rất nhiều năm, chậm chạp không thể đột phá, chính là không nghĩ tới lúc này đây ngộ đạo thế nhưng làm Giang Tâm Thành liên tiếp lĩnh ngộ 50 kiếm, xuất kiếm chi gian, mang theo một loại mạc danh lực lượng, tự hồ ẩn ẩn câu thông thiên địa chi gian kỳ dị quy tắc chi lực, khiến cho 5.000 kiếm lóe uy năng bạo tăng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tuy rằng vẫn là trăng non cảnh nguyên sĩ, nhưng là hắn đã có cũng đủ nắm chắc ở đơn đã độc đấu dưới tình huống đánh chết trung vị U Minh Quỷ Đế. Lúc này đây ngộ đạo làm Giang Tâm Thành thực lực đạt được nhảy vọt tính tăng trưởng. Bất quá nếu còn tưởng tượng phía trước giống nhau coi trung vị U Minh Quỷ Đế vì con kiến, vậy có chút không có khả năng. Lúc ấy Giang Tâm Thành bản thể là ở vào ngộ đạo bên trong, đã chịu kiếm đạo quy tắc thêm vào. Lúc này mới khiến cho Giang Tâm Thành có thể chém dưa sắc rau giống nhau chém giết trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế. Thậm chí ở vào ngộ đạo trạng thái Giang Tâm Thành liền thượng vị U Minh Quỷ Đế đều có thể đủ đánh chết. Đáng tiếc chính là Vong Lương Sơn chung quanh cũng không có thượng vị U Minh Quỷ Đế. Nếu không Giang Tâm Thành lần này thật muốn đại kiếm một bút, thật sự là đáng tiếc nha. Hiện giờ ngộ đạo trạng thái biến mất, Giang Tâm Thành thực lực tuy rằng bạo tăng, nhưng là giờ này khắc này hắn nhiều nhất cũng là có thể đủ đối phó bình thường trung vị U Minh Quỷ Đế. Lại cường nói liền đỉnh không được, bất quá này đã rất lợi hại. Vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới đối phó có thể so với thượng huyền cảnh trăng bạc nguyên sĩ trung vị U Minh Quỷ Đế, bực này thực lực nếu là nói đi ra ngoài, chỉ sợ có thể dọa đảo tuyệt vọng vượt sâu chính thành chính trăng bạc nguyên sĩ. Hồi tưởng ngộ đạo khi cái loại này kỳ diệu cường đại trạng thái, Giang Tâm Thành nhịn không được đầy mặt dư vị, đáng tiếc cái loại này trạng thái khả ngộ bất khả cầu. Giang Tâm Thành đến bây giờ đều có chút không rõ hỗn độn phân thân là như thế nào đột nhiên tiến vào cái loại này kỳ diệu trạng thái. Đến nỗi nên như thế nào tiến vào cái loại này ngộ đạo trạng thái, Giang Tâm Thành đối này càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, không có chút nào manh mối, thậm chí đến bây giờ Giang Tâm Thành đều có một loại khó có thể tin cảm giác, rốt cuộc hỗn độn phân thân tiến vào ngộ đạo trạng thái có chút quá không thể hiểu được, phản phất là đột nhiên đã bị kiếm đạo quy tắc nạp vào trong đó, do đó đắm chìm ở cuồn cuộn kiếm đạo quy tắc Hải Dương Trung, làm Giang Tâm Thành liền chút nào phản ứng đều không có, đột nhiên, thần kỳ, huyền dị. Khó lường, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, bỗng nhiên phản phất nghĩ tới cái gì, triệu hồi thần khí thịnh đường, hướng tới chính chết chính sinh tầm điệp vũ cùng xuân tầm hóa điệp vũ nhìn qua đi, ngạc nhiên phát hiện thần khí thịnh đường đối với này hai môn công pháp suy đoán đi tới một đi nhanh, chính chết chính sinh tầm điệp vũ thứ năm điệu nhảy bị suy đoán cải tạo ra tới, xuân tầm hóa điệp vũ cũng đột phá tiến vào 101 tầng. Nguyên lai càng sâu một tầng chính chết chính sinh tầm điệp vũ cùng xuân tầm hóa điệp vũ đã đề cập tới rồi quy tắc chi đạo, trừ phi là có thể tìm hiểu đến quy tắc chi đạo một phân nửa hào, nếu không nói này hai môn công pháp cũng đừng tưởng lại tiến bộ tăng lên, còn hảo lần này hỗn độn phân thân ngoài ý muốn ngộ đạo khiến cho thần khí thịnh đường cũng hiểu được tới rồi nhẹ nhẹ quy tắc chi lực, do đó suy đoán cải tạo ra chính chết chính sinh tầm điệp vũ cùng xuân tầm hóa điệp vũ càng cao cảnh giới, Giang Tâm Thành đột nhiên hiểu rõ rất nhiều. Thần hồn hải ba động chi gian, nghĩ tới chính chết chính sinh tầm điệp vũ cùng sinh tử thụ chi gian liên hệ, chính chết chính sinh, càng cao tần số đề cập đến hiển nhiên chính là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, mà sinh tử thụ phân thân vừa lúc chính là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc sủng nhi, nếu là làm thần khí thịnh đường ở suy đoán cải tạo chính chết chính sinh tầm điệp vũ thời điểm nạp vào sinh tử thụ phân thân đối với sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc hiểu được nói, có thể hay không suy đoán nhanh hơn một ít. Giang Tâm Thành tu luyện thời điểm cũng sẽ nhanh hơn một ít, xuân tầm hóa điệp vũ cũng là như thế, xuân tầm phá kén thành điệp, từ chết đến sinh, đồng dạng đề cập tới rồi sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, vừa lúc có thể thông qua sinh tử thụ phân thân tới hiểu được này hai môn công pháp, đồng thời cũng làm thần khí thịnh đường mượn dùng sinh tử thụ phân thân hiểu được suy đoán cải tạo chính chết chính sinh tầm điệp vũ cùng xuân tầm hóa điệp vũ, còn có 5.000 kiếm lóe cũng là như thế này. Có thể thông qua hỗn độn phân thân đối với kiếm đạo quy tắc hiểu được gia tốc đối 5.000 kiếm lóe tu luyện, Giang Tâm Thành bản thể cùng phân thân vốn là nhất thể, phân thân hiểu được có thể hoàn mỹ khế đất hợp đến bản thể giữa, bản thể có thần khí thịnh đường tương trợ, hiểu được tu luyện lên sẽ càng thêm dễ dàng, đến nỗi tôn thần tám ẩn cửa này cường hãn thần cấp thượng giai đỉnh công pháp, đồng dạng có thể cùng không trung yêu mị phân thân kết hợp, tôn thần tám ẩn càng cao một tầng suy đoán cải tạo đề cập tới rồi không gian pháp tắc. Vừa lúc có thể cho không trung yêu mị phân thân tìm hiểu suy đoán, giảm thọ chỉ liền không cần phải nói, phù hợp thời gian quy tắc, vừa lúc làm thời gian thú phân thân tu luyện hiểu được, hơn nữa nạp vào bản thể giữa, Chương 1209, Hướng Quan. Kỳ thật này đó Giang Tâm Thành đã sớm nên lĩnh ngộ đến, đáng tiếc phía trước Giang Tâm Thành nhìn quá nhiều điển tịch, cho rằng chỉ có tu luyện tới rồi đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, thần hồn chi lực đạt tới trình độ nhất định, lúc này mới có tư cách tiếp xúc quy tắc chi đạo, nhưng là Giang Tâm Thành lại không có nghĩ tới, hắn tọa ủng năm đại phân thân, mỗi một cái phân thân đều là đỉnh quy tắc, thậm chí với chí tôn quy tắc sủng nhi, đối với quy tắc lĩnh ngộ có trời sinh ưu thế. Hơn nữa có thần khí thịnh đường này tôn không biết cấp bậc chí bảo tương trợ, đừng nói là tu luyện tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, liền tính là ở sao trời nguyên sĩ chi cảnh, Giang Tâm Thành đều có thể bắt đầu tiếp xúc quy tắc gia long. Lần này hỗn độn phân thân sở dĩ có thể ngoài ý muốn tiến vào ngộ đạo trạng thái, một phương diện là bởi vì hỗn độn phân thân chính là kiếm đạo quy tắc sủng nhi, về phương diện khác cũng là vì Giang Tâm Thành bản thể thần hồn cùng tứ đại phân thân thần hồn đạt tới nhất định cảnh giới. Cộng thêm thần khí thịnh đường tương trợ, lúc này mới cho hỗn độn phân thân một cái cơ hội, một cái lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc cơ hội, còn hảo hỗn độn phân thân bắt được cái này cơ hội, hơn nữa tiến vào ngộ đạo, thậm chí đem bản thể cùng còn lại tứ đại phân thân cũng mang vào ngộ đạo trạng thái, làm Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực đạt được phi giống nhau tăng trưởng. Nói thật, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cùng có được các loại có lợi điều kiện, đã sớm đã có thể bắt đầu tìm hiểu quy tắc chi đạo. Mượn dùng quy tắc chi đạo Giang Tâm Thành tăng lên tốc độ tất nhiên sẽ mau rất nhiều, thậm chí như phía trước giống nhau mượn dùng ngộ đạo một bước lên trời. Giang Tâm Thành bản thể từ mới vào sao trời nguyên sĩ chi cảnh đến bây giờ tiêu phí vài thập niên thời gian, chính là nếu hỗn độn phân thân ở Giang Tâm Thành vừa mới tiến vào sao trời nguyên sĩ chi cảnh thời điểm liền ngộ đạo nói, Giang Tâm Thành chỉ cần tiêu phí một tháng thời gian, bản thể cùng năm đại phân thân liền có thể toàn bộ tấn chức đến trăng non cảnh cực hạn. Đây là quy tắc lực lượng, cũng là chư thiên vạn giới cường đại nhất lực lượng, còn hảo Giang Tâm Thành tỉnh ngộ không phải quá muộn, nếu không nếu là thật tới rồi đại nhật nguyên sĩ chi cảnh lại tìm hiểu quy tắc chi đạo nói, Giang Tâm Thành khẳng định muốn lãng phí rất nhiều thời gian, cũng nhiều đi rất nhiều đường vòng, hiện giờ nếu lĩnh ngộ tới rồi điểm này nhi, Giang Tâm Thành liền thực mau điều chỉnh kế hoạch, về sau khiến cho năm đại phân thân đem đại bộ phận thời gian dùng ở tìm hiểu các loại quy tắc mặt trên. Đồng thời thần khí thịnh đường cũng phân ra gần nửa lực lượng trợ giúp năm đại phân thân tìm hiểu quy tắc chi đạo, đến nỗi Giang Tâm Thành bản thể sao, cũng không phải bất luận cái gì quy tắc sủng nhi, hiện tại tuy rằng miễn cưỡng có thể tiếp xúc quy tắc chi đạo gia long, nhưng là như vậy hao phí thời gian cùng tinh lực quá nhiều, cùng với như thế, còn không bằng làm năm đại phân thân tìm hiểu quy tắc, bản thể tiếp tục dựa theo thường quy phương pháp tu luyện tăng lên, làm hai tay chuẩn bị. Như vậy liền tính năm đại phân thân không có ở quy tắc chi đạo mặt trên đi quá xa, bản thể cũng có thể trợ giúp năm đại phân thân cực nhanh tăng lên. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thực mau thay đổi chính mình phía trước tu luyện kế hoạch, bắt đầu dựa theo hoàn toàn mới kế hoạch tu luyện tăng lên. Bất quá tại đây phía trước còn muốn đem lần này thu hoạch hảo hảo tiêu hóa mới được, nếu hiện tại đã đem thực lực tăng lên tới trăng non cảnh cực hạn, như vậy kế tiếp nên đột phá đến Nga Mi cảnh, một khi đột phá tới rồi Nga Mi cảnh, Giang Tâm Thành thực lực tất sẽ bạo tăng gấp trăm lần trở lên, thần hồn chi lực cũng sẽ kịch liệt tăng trưởng, đến lúc đó liền có thể nô dịch trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành trở lại bế quan chỗ, bắt đầu tu luyện Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ, hắn chuẩn bị trước đem Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ tu luyện đến trước mặt đỉnh, cũng chính là 101 tầng, sau đó mượn dùng Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ lực lượng đột phá đến Nga Mi cảnh, kẻ hèn một cái Nga Mi cảnh mà thôi. Giang Tâm Thành nhưng không muốn đem chính chết chính sinh Tầm Điệp Vũ đệ tứ điệu nhảy dùng tại đây mặt trên, vậy không khỏi quá lãng phí, tuy rằng hắn hiện tại đã tìm hiểu tới rồi thứ năm điệu nhảy, nhưng là có thể tỉnh xuống dưới vẫn là muốn tỉnh xuống dưới. Thời gian lưu đi, thực mau hơn một tháng qua đi, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành tu luyện một ngày theo kịp khác tu luyện giả tu luyện thành trăm hơn 1.000 năm, một tháng thời gian tu luyện theo kịp cùng giai tu luyện giả mấy chục vạn năm tu luyện, lâu như vậy thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành đem Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ tu luyện đến trước mặt đỉnh, cảm thụ được thần hồn trong biển nhẹ nhàng khởi vũ 101 con thần hồn con bướm, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, theo Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ tiến giai đến 101 tầng, ẩn ẩn nhiên đã dính một chút quy tắc hơi thở, Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, lúc này đây đột phá tuyệt đối nắm chắc, làm thần khí thịnh đường suy đoán tính toán một chút, quả nhiên Giang Tâm Thành đột phá Nga Mi cảnh tỷ lệ đạt tới 9 thành 9 trở lên. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào đi thông Nga Mi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Chỉ là mấy cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành đầy mặt cười khổ mà ngừng lại, nguyên bản cho rằng lần này đột phá nắm chắc, chính là Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới mấy năm nay đột phá như vậy, hơn Bình Cổ Gông cùng Xiềng Xích, thậm chí ngay cả đi thông Trăng Bạc Nguyên Sĩ chi cảnh lạch trời đều bị chính mình đột phá, chính là thế nhưng lại lần nữa gặp bình cảnh biến chất. Thượng một lần gặp được thời điểm là đột phá đệ tam bước thời điểm, bởi vì tu luyện căn cơ quá cường, đi thông đệ tam bước lạch trời gông cùng Xiềng Xích cũng xa so cùng giai tu luyện giả lợi hại, hơn nữa đã xảy ra biến chất, làm cho Giang Tâm Thành lần đó đột phá cực kỳ không thuận, thiếu chút nữa liền cút. Theo sau bước vào đệ tam bước, Giang Tâm Thành lại liên tiếp từ một mang cảnh đột phá tới rồi sáu mang cảnh, tiến tới đặt chân Trăng Bạc Nguyên Sĩ chi cảnh. Trong lúc tuy rằng bình cảnh gông cùng Xiềng Xích cũng xa so cùng giai tu luyện giả lợi hại mấy chục lần trở lên, chính là vẫn luôn không có phát sinh biến chất, lại không có nghĩ đến liền ở hắn sắp đột phá đến Nga Mi cảnh thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện lại lần nữa gặp bình cảnh biến chất, đây là liền thần khí thịnh đường đều không có tính toán ra tới biến số. Bất quá còn hảo cái này biến số không phải phát sinh ở đột phá Trăng Bạc Nguyên Sĩ chi cảnh thời điểm, nếu không Giang Tâm Thành nên khóc, đột phá Trăng Bạc Nguyên Sĩ chi cảnh một khi thất bại, khi mang cho Giang Tâm Thành tổn thất liền lớn, vừa mới đột phá tuy rằng không có thành công, bất quá cũng may Giang Tâm Thành thu tay lại đúng lúc, chỉ là bị điểm nhi vết thương nhẹ, bất quá ít nhất cũng muốn một năm thời gian tĩnh dưỡng, có thể thấy được đánh sâu vào bình cảnh thất bại tổn hại có bao nhiêu đại, đối này Giang Tâm Thành cũng không phải quá buồn bực, bởi vì tuy rằng đánh sâu vào thất bại, nhưng là lại tra xét tới rồi biến chất bình cảnh hư thật, lần sau đánh sâu vào thời điểm chỉ cần có một hai loại phụ trợ linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành liền có thể nhất cử phá quan, đột phá tiến vào Nga Mi cảnh, hiện giờ chỉ là phải đợi đãi một năm thời gian thôi, vừa lúc có thể dùng để trích các loại quan hoàng. Hơn nữa lần này bình cảnh biến chất qua đi, dựa theo thần khí thịnh đường phỏng đoán cùng tính toán, lần sau biến chất ít nhất cũng ở đại nhật nguyên sĩ trở lên, chờ đến tiếp theo đánh sâu vào thượng huyền cảnh thời điểm, mượn dùng xuân tầm hóa điệp vũ chi lực, Giang Tâm Thành không cần bất luận cái gì linh đan diệu dược là có thể đủ phá quan, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, thậm chí không mượn dùng bất luận cái gì linh đan diệu dược, tiến tới bước vào trăng tròn cảnh, này cũng coi như là lần này thất bại thu hoạch, so sánh với này đó, hướng quan thất bại liền sẽ không quá làm người buồn bực. Chương 1210, Hoa Trung Hoàng Hậu. Cẩn thận kiểm kê một chút trên người các loại linh thảo linh tài, thiên tài địa bảo linh tinh, thật đúng là thiếu chút nữa làm Giang Tâm Thành gom đủ 1/8 phẩm hạ giai thần đang luyện chế tài liệu. Hơn nữa vẫn là một loại trợ giúp phá quan thần đan. Giang Tâm Thành trên người 8 phẩm thần đan đan phương cũng không nhiều, chỉ có 5 phân thôi, trên cơ bản đều là ở 11 tầng thiên trung tìm được, trong đó hai loại thần đan là dùng để đánh sâu vào bình cảnh gông cùng Xiềng Xích, còn lại ba loại đều là trợ giúp tăng lên thần hồn, mỗi một loại đan phương đều rất là trân quý. Đáng tiếc Giang Tâm Thành trên người linh thảo linh tài cũng không thể đủ gom đủ bất luận cái gì một phần thần đan tài liệu. Nói như vậy Giang Tâm Thành liền phải nghĩ cách đem khuyết thiếu linh thảo linh tài lộng tới tay. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành nghĩ tới Hoa Hồng Thành. Hoa Hồng Thành là khoảng cách Vong Lương Sơn mấy ngàn trăm triệu năm ánh sáng một tòa phù hộ nơi, cư trú rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú, cũng là thiên sâm bảo tử địch. Nhiều năm qua hai đại thế lực vẫn luôn tranh đấu gay gắt. Nghe nói Hoa Hồng Thành thành chủ chính là một vị thượng huyền cảnh đỉnh Trăng Bạc Nguyên Sĩ, thực lực kinh thiên động địa, có thể cùng thiên sâm bảo chủ địa vị ngang nhau. Dưới trướng có rất nhiều Trăng Bạc Nguyên Sĩ đi theo, sao trời nguyên sĩ số lượng càng là nhiều không thể số, như thế khổng lồ một tòa hùng thành, hẳn là có được chính mình yêu cầu linh thảo linh tài. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, biến mất ở phía chân trời, cực nhanh quang hoàng thi triển, thực mau Giang Tâm Thành liền tới rồi Hoa Hồng Thành phụ cận. Lúc sau Giang Tâm Thành ở Hoa Hồng Thành phụ cận tu dưỡng đã hơn một năm thời gian, chữa trị hảo bởi vì hướng quang thất bại mang đến tổn thương. Lúc này mới hướng tới Hoa Hồng Thành đi đến. Hoa Hồng Thành phạm vi ước chừng từng có năm ánh sáng năm, chính là Thái Dương hệ trăm ngàn lần như vậy đại. Chỉ là Giang Tâm Thành đi vào Hoa Hồng Thành thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Hoa Hồng Thành bị ngàn vạn trăm triệu u minh quỷ tộc vây công, hai bên đánh kịch liệt vô cùng. Bất quá hiển nhiên Hoa Hồng Thành hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Cẩn thận quan sát một lát, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện Hoa Hồng Thành sở dĩ kế tiếp bại lui, chủ yếu là bởi vì trận pháp sư duyên cớ. Hoa Hồng Thành chung quanh cũng có thần cấp trận pháp đàn bảo hộ, hơn nữa vẫn là thần cấp trung giai đỉnh trận pháp đàn. Đáng tiếc chính là phụ trách thống ngự này tòa thần cấp trung giai đỉnh trận pháp đàn gần chỉ là mười mấy tên thiên cấp trận vương, căn bản phát huy không ra này tòa thần cấp trận pháp đàn toàn bộ uy năng, thậm chí liền này tòa thần cấp trận pháp đàn 1% uy năng đều không có bộc phát ra tới. Đúng là bởi vì bảo hộ trận pháp đàn uy năng bùng nổ không được, cho nên Hoa Hồng Thành mới có thể bị thiên sâm bảo đè nặng đánh. Hơn nữa Hoa Hồng Thành thế nhưng có một tôn thần cấp trung giai trận pháp sư tọa trấn, bố trí các loại trận pháp nhằm vào Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn, này liền làm cho Hoa Hồng Thành một phương lung lay sắp đổ. Một khi Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn bị công phá, bằng vào Thiên Sâm Bảo khủng bố thế lực, chỉ sợ này tòa phù hộ nơi cũng muốn trở thành hôm qua lịch sử. Trận chiến tranh này hiển nhiên đã giằng co không ngắn thời gian, Hoa Hồng Thành chung quanh đã có rất nhiều cụ U Minh quỷ tộc thi thể, đến nỗi Hoa Hồng trong thành nhân tộc cùng nguyên thú tạm thời không có việc gì, rốt cuộc có bảo hộ trận pháp đàn ở. Chính là một khi bảo hộ trận pháp đàn bị công phá, mọi người tộc cùng nguyên thú đều sẽ nghênh đón tàn khốc tận thế. Hơi hơi thở dài một tiếng, dựa theo như vậy xu thế liên tục đi xuống, Hoa Hồng Thành hẳn là kiên trì không được một năm, nếu là đến lúc đó thật sự tình thế nguy cấp nói, kia chính mình liền ra tay giúp Hoa Hồng Thành một phen hảo, bất quá tại đây phía trước vẫn là trước đem thực lực tăng lên tới Nga Mi cảnh, đến lúc đó thần hồn chi lực chắc chắn bạo tăng, cũng liền có thể nô dịch trung vị đỉnh U Minh Quỷ Đế, kể từ đó chỉ cần đem Thiên Sâm Bảo bảo chủ nô dịch, tất nhiên có thể cho Hoa Hồng Thành an bình trăm ngàn vạn năm. Chính mình cũng nhiều một con trung thành và tận tâm nô bộc, suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành lại không do dự, thân hình vừa động, biến mất ở Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn giữa. Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn chẳng qua là thần cấp trung giai trận pháp đàn, đối với Giang Tâm Thành tới nói toạt trừ cũng không khó, càng đừng nói Giang Tâm Thành chỉ là xuyên qua trận pháp trung lỗ hổng, tiến vào Hoa Hồng Thành, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp, Giang Tâm Thành liền tra xét rõ ràng Hoa Hồng Thành bảo hộ trận pháp đàn chi tiết. Dễ dàng mà lẻn vào đi vào, xuất hiện ở một cái rộng mở sạch sẽ trên đường, con đường hai bên trồng đầy hoa hồng, bốn phía cũng không có người nào, cơ hồ có thể nói trống rỗng, không đúng, vẫn là có một người, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài, ánh mắt đảo qua, Giang Tâm Thành nhìn cái này nữ hài liếc mắt một cái, đang chuẩn bị rời đi, chính là Giang Tâm Thành bỗng nhiên dừng bước, cẩn thận hướng tới cái này nữ hài nhìn qua đi, đơn phượng nhãn ôn nhu như nước, mày lá liễu nhu nị động lòng người. Thân thể mềm mại mạn diệu tuyệt luân, ăn mặc một thân thiên lam sắc váy áo, đang ở nghiêm túc mà chăm sóc con đường hai bên hoa hồng, tự hồ chỉ là một cái hầu hoa người, chính là thông qua thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành lại ẩn ẩn phát hiện cái này hầu hoa người chung quanh dao động kỳ dị lực lượng, đó là cùng quy tắc có quan hệ lực lượng, hoa hồng quy tắc, không biết chuyện gì xảy ra, Giang Tâm Thành trong đầu đột ngột mà xẹt qua cái này từ ngữ, cẩn thận quan sát một trận. Hoảng sợ phát hiện cái này như thơ như họa hầu hoa người thế nhưng đều không phải là nhân tộc, mà là một tôn nguyên thú, một tôn hiếm thấy hoa tộc nguyên thú, bản thể cùng loại với hoa hồng tộc, tuyệt vọng vực sâu nhất hiếm là ít nhất thấy chủng tộc chi nhất, nghe nói tụ hợp thiên địa chi gian hoa hồng tinh hoa, chính là ở hoa hồng trung hình thành, chính là hoa trung tinh linh, trời sinh mang theo kỳ dị hương thơm, làm nhân tâm thần đều say, cẩn thận ngửi nghe, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nghe thấy được này cổ hương thơm. Không khỏi chỉ cảm thấy đầu một thanh, có một loại mạc danh vui sướng, càng cảm thấy đến phản phất nếm tới rồi cái gì cực hạn mỹ vị giống nhau. Hoa hồng tinh linh, hoa trung hoàng hậu, Giang Tâm Thành nghiêm túc mà nhìn cái này hoa hồng tinh linh một lát, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện cái này hoa trung hoàng hậu tựa hồ đã nhận ra cái gì, đứng dậy, ngẩng đầu, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, bốn mắt giao tiếp, tựa hồ đều có thể đủ nhìn đến đối phương trong mắt cảm xúc, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Xoay người một bước, biến mất ở phía chân trời cuối, cái này hoa hồng tinh linh trầm mặc một lát, khóe miệng cũng xẹt qua một nụ cười, nhàn nhạt, hơi hơi, rất là nhu hòa, giống như một uông thanh tuyền, lại như nhà bên xinh đẹp nữ hài, cho người ta mạc danh tâm động hòa thân thiết cảm, Giang Tâm Thành thực mau tới rồi Hoa Hồng Thành lớn nhất linh thảo linh tài cửa hàng Thiên Thảo Viên, nơi này rộn ràng nhốn nháo người đến người đi, rất nhiều tu luyện giả đều là tới mua chữa thương linh đang dịu dược. Bởi vì mua linh thảo linh tài người quá nhiều, cũng không có người tiếp đãi Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành đi đến một cái quầy hàng phía trước trong chốc lát đội, đến phiên chính mình, đại nhân, ngài muốn mua một ít cái gì linh đan dịu dược. Quầy trước tiếp đãi nữ hài cười hỏi, Giang Tâm Thành nói, ta tưởng mua vô căn quả cùng tàn sinh diệp, ngươi nơi này có sao, vô căn quả cùng tàn sinh diệp sao? Tiếp đãi nữ hài sửng sốt một chút, suy xét một lát gật đầu nói, có là có. Bất quá này hai loại linh tài đều cực kỳ trân quý, ta không làm chủ được, ta đây liền vì ngài tìm trưởng quầy. Giang Tâm Thành gật gật đầu, tiếp đãi nữ hài thực mau mang theo một cái mập mạp lão giả đã đi tới. Đại nhân, ngài muốn mua vô căn quả cùng tàn sinh diệp sao? Không tồi, mang ta đi nhìn xem. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.